Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để cân nhắc thả ngươi trở về, Liễu Vô Tà khoát tay một cái, tỏ ý Nghiêng Mộc Linh không nên nói nữa. Hắn ý đã quyết, Nghiêng Mộc Linh lá vương bài này, nhất định phải cầm ở bên trong tay mình. Ngươi, Nghiêng Mộc Linh khí nói không nói gì tới, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà, chỉ có thể đứng ở một bên sinh khó chịu. Liễu tiên đế, đây là chúng ta tộc tinh linh chế riêng rượu ngon, lão tổ nói mời ngài uống. Một tên xinh đẹp tộc tinh linh thiếu nữ, bưng một cái vò rượu, đưa đến Liễu Vô Tà trước mặt. Từ lão tổ trong miệng biết được Liễu Vô Tà thân phận chân thật, để cho tất cả tộc tinh linh đối Liễu Vô Tà kính sợ không dứt. Nơi đây đã không thích hợp sinh tồn, tất cả mọi thứ muốn mang đi, những rượu ngon này quá nhiều, không dễ mang theo, chỉ có thể lấy ra tới uống cạn. Thay ta cảm ơn các ngươi lão tổ. Liễu Vô Tà nhận lấy cái vỏ rượu, ngồi tại chỗ thống khoái uống thỏa thích. Chém chết như vậy bao cao tay, để cho hắn tâm tình thật tốt, nhiều năm oán khí rốt cuộc được để phát tiết. Viên Thiệu bên kia đã đem tin tức truyền tới, bọn họ thuận lợi trở lại Bích Giao Cung. Thiên Thiên Tử Liên Minh bắt đầu co giúp lại phòng thủ, liền Trần gia, Vũ gia, còn có Thiên Sơn giáo cùng tông môn, toàn bộ co đầu rút cổ không ra, mở ra phòng ngự đại trận, để ngừa Liễu Vô Tà giết tới cửa đi. Lấy Liễu Vô Tà bây giờ sức chiến đấu, có thể càn quét thiên hạ, trừ tiên đế, ai cũng không cách nào ngăn trở hắn bước chân. Những thứ này siêu tông môn nhất lưu đều có hộ sơn đại trận, muốn phá vỡ cũng không dễ dàng. Liễu Vô Tà tạm thời không dự định động thủ, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Thứ nhất, tìm Thiên Sứ Suối. Hắn phát hiện Châu Vũ trong cơ thể phản tổ huyết mạch càng ngày càng nghiêm trọng, hẳn cùng nàng tu vi càng ngày càng cao quan hệ, tu vi càng cao, trở lại hình người xác suất càng thấp. Thứ hai là trở lại phàm giới, hôm nay toàn bộ tiên giới đều biết hắn là Liễu tiên đế chuyển thế, từ phàm giới phi thăng đi lên, để ngừa Thiên Thiên Tử Liên Minh người xé ra phong thiên đại trận, lẻn vào phàm giới, bắt sống người nhà hắn, dùng để uy hiếp mình. Cho nên Liễu Vô Tà nhất định phải thừa dịp những người khác hạ phàm trước, đem người nhà nhận được tiên giới tới. Hai chuyện tình cũng khác không cho chậm, còn như đi vô cùng vui thiên đường, tạm thời hắn còn chưa nghĩ ra, lấy năng lực bây giờ của hắn, tiến vào vô cùng vui thiên đường, chỉ có 50% xác suất còn sống đi ra. Tiến vào vô cùng vui thiên đường trước, nhất định phải đem người nhà an bài xong, mọi việc đều có một cái thứ tự, người nhà khẳng định xếp hạng vị thứ nhất, cùng người nhà cũng tiếp nối sau đó, mới có thể không chút kiêng kỵ báo thù. Mấy ngày gần đây nhất, thường xuyên có người xé ra tiên phàm lối đi, muốn đi vào phàm giới, tra xem Liễu Vô Tà trưởng thành lịch trình. Dựa theo lúc ban đầu thiết kế, phong thiên đại trận có thể kiên trì 20 năm, sau đó gặp gỡ nhiều lần đánh vào, có thể kiên trì mười mấy năm, đã là cực hạn. Căn cứ tiểu hỏa miêu tả, tối đa 1-2 năm, phong thiên đại trận đem hoàn toàn văng tung tóe. 3 ngày sau, tộc tinh linh cử tộc rời, Phạm Hơn Will điều đi 50 tên đồng nam đồng nữ. Tuổi tác cũng không lớn, tuổi tác quá lớn, đến biển cả khẳng định không tốt quản thúc, tuổi còn nhỏ có thể tiến hành chăm sóc huấn luyện. Phạm Hơn Will làm như vậy, cũng là Liễu Vô Tà cân nhắc. Hắn không hy vọng tộc tinh linh đến biển cả, nhưng cho Liễu Vô Tà rước lấy một đống phiền toái, Liễu Vô Tà há có thể không biết bạn cũ tâm tư. Vậy không phơi bày, đem 100 người toàn bộ thu nhập bát bảo phù đồ. Liễu lão đệ, cái này bản ma pháp đại toàn ngươi cầm, đây là chúng ta tộc tinh linh triều đại lưu lại truyền thừa, hy vọng đối ngươi có chút chỗ dùng. Phạm Hơn Will đi tới, cầm ra một bản thật dày sách, bên trong ghi chép tộc tinh linh tất cả ma pháp, nắm giữ cái này bản sách, ý nghĩa nắm giữ toàn bộ tộc tinh linh. Liễu Vô Tà cung kính nhận lấy ma pháp đại toàn, hắn tâm lý rất rõ ràng, Phạm Hơn Will hy vọng hắn thật tốt đào tạo cái này 100 tên đồng nam đồng nữ. Đến biển cả, tộc tinh linh không thích hợp tu luyện nhân tộc pháp thuật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà hiểu ma pháp thuật chỉ có như vậy mấy loại, không có cách nào dạy dỗ bọn họ, cái này bản ma pháp đại toàn liền cực kỳ trọng yếu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem bọn họ bồi dưỡng thành nhất ma pháp cường đại chiến sĩ. Liễu Vô Tà đem ma pháp đại toàn thu vào chiếc nhẫn chữ vật, một mặt trịnh trọng nói, đưa mắt nhìn tộc tinh linh rời đi, trong sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Tiểu Hỏa hai cái. Dậy rồi, chúng ta trở lại Bích Giao Cung. Hai ngày này, Tiểu Hỏa uống cạn sạch tộc tinh linh rượu ngon, mỗi ngày đều ở mơ màng buồn ngủ trong đó vượt qua. Dùng sức vỗ vỗ Tiểu Hỏa đầu, người sau ở một cái, rồi mới từ mặt đất đứng lên, xoay mình ngồi ở Tiểu Hỏa trên mình, bốn vó bay cao, không trung lưu lại một đường thật dài ngọn lửa. Giờ phút này tiên giới khắp nơi đều ở tràn ngập nghị luận vạn thọ vô cương sự tình phát sinh. Các ngươi nói, Liễu tiên đế hôm nay sống lại trở về, biết hay không tìm Thiên Thiên Tử Liên Minh báo thù? Tất cả lớn trà lâu tiệm rượu, đầu đề đàm luận, đơn giản đều là xoay quanh trước Liễu Vô Tà, trả thù là khẳng định, nhưng là lấy Liễu tiên đế bây giờ sức chiến đấu, sợ rằng còn có chút khó khăn. Không thiếu thực khách lắc đầu một cái, vậy cũng chưa chắc, Liễu tiên đế ở Vạn Thọ Vô Cương, nhưng mà chém chết rất nhiều cao thủ, trừ phi là tiên đế hạ xuống, không có người nào là hắn đối thủ. Một tên trẻ tuổi nam tử, nước miếng tung tóe, biết được Liễu Vô Tà là Liễu tiên đế, mặt đầy vẻ sùng bái, đi Vạn Thọ Vô Cương chỉ là thiên thiên tử liên minh một phần chia cao thủ. Những cái kia chân chính lão cổ đồng, cũng không hiện thân, cộng thêm thiên thiên tử liên minh có trận pháp bảo vệ. Muốn công phá, cũng không dễ dàng, bàn kề cận một vị ông già, cắt đứt đám người, đổi lại là ta, sẽ trước từ mấy gia tộc khác bắt tay, suy yếu thiên thiên tử liên minh toàn thể thực lực, đem năm đó những hung thủ kia, từng cái đền tội, nếu không cách nào dung chuyển thiên thiên tử liên minh, có thể trước tiêu diệt Vũ gia, Trần gia cùng tông môn, những thứ này siêu tông môn nhất lưu, đều có lão cổ đồng trấn giữ, hơn nữa có trấn sơn pháp bảo, một khi sử dụng, tuyệt đối hủy thiên diệt địa, làm không tốt chính là lưỡng bại câu thương. Liễu tiên đế không có thể không biết một điểm này, tất cả loại giải thích đều có, bọn họ có thể nghĩ tới, Liễu Vô Tà sớm liền nghĩ đến, lúc này chết mấy cái siêu tông môn nhất lưu, tuy có phần thắng, nhưng là phần thắng chừng mực, nếu muốn báo thù, nhất định phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, dĩ nhiên, tuyệt đối sẽ không lúc này bỏ qua, nhất định phải suy yếu bọn họ sức chiến đấu. Hai ngày sau, Liễu Vô Tà cưỡi tiểu hỏa, rơi vào Bích Giao Cung Thánh Tử Đỉnh, mới vừa một lần quy về. Trên dưới hoan hô, nhất là những cái kia cùng Liễu Vô Tà cùng nhau gia nhập đệ tử. Mỗi ngày cùng đồng môn đệ tử thổi phồng, năm đó hắn cùng Liễu Tiên Đế cùng nhau tham gia tông môn thực tập. Vỗ vỗ tiểu hòa, chính hắn đi chơi, một đầu chui vào dãy núi, chu vi mấy trăm ngàn dặm, đều là Bích Giao Cung địa bàn, không cần lo lắng những người khác xông vào nơi đây, đơn giản chỉnh đốn một phen, hướng đại điện đi tới, hắn muốn gặp Viên Thiệu một mặt, lần này Bích Giao Cung phái nhóm lớn cao thủ, đi trước trợ giúp mình, còn chưa kịp cảm ơn. Biết được Liễu Vô Tà trở về, Viên Thiệu đã sớm chờ đã lâu. Đệ tử bái kiến, đừng đệ tử đệ tử, ta có thể đảm đương không nổi. Viên Thiệu liền vội vàng tiến lên, đỡ Liễu Vô Tà, để cho hắn tên khác là hô đệ tử. Đi qua chúng ta quyết định, phá lệ thăng ngươi là Thái Thượng Trưởng Lão. Đây là Thái Thượng Trưởng Lão lệnh bài, có thể miễn phí hưởng dụng tông môn hết thảy tài nguyên. Viên Thiệu tiếp tục nói, cầm ra một quả lệnh bài cũ kỹ, nhét vào Liễu Vô Tà trong tay, bất luận hắn có đồng ý hay không. Từ giờ trở đi, Liễu Vô Tà không còn là Bích Giao Cung đệ tử bình thường, mà là Thái Thượng Trưởng Lão, thân phận địa vị, thậm chí muốn so với Viên Thiệu cao hơn cấp 1. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, cũng không có cự tuyệt, đưa lệnh bài thu vào chiếc nhẫn chữ vật, đa tạ cung chủ, cảm ơn Bích Giao Cung không tiếc vạn dặm trợ giúp. Thu hồi lệnh bài sau đó, Liễu Vô Tà vẫn là cảm kích nói một câu, ngươi liền đừng khách sáo, thật ra thì ngươi thân phận, ta đã sớm biết, tiên đế cũng tốt, đệ tử bình thường cũng được, Bích Giao Cung tuyệt đối sẽ không bỏ rơi bất kỳ một người. Viên Thiệu lời nói thành khẩn nói, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, lần trước rời đi ngọn núi chính thời điểm, hắn liền đoán được, Viên Thiệu biết hắn thân phận chân thật, đối phương không nói, mình vậy lười phải đi phơi bày, ta có thể phải rời đi tiên giới một đoạn thời gian. Lần này tới đây, chính là cùng cung chủ từ biệt, Liễu Vô Tà nói ra mình lần này mục đích đi tới. Ngươi phải rời khỏi, Viên Thiệu một mặt vẻ nghi hoặc, không phải mới từ Vạn Thọ Vô Cương đi ra không, tại sao lại phải rời đi, ta còn có những chuyện khác phải làm, Liễu Vô Tà gật đầu tỏ ý. Mặc dù hắn đột phá đến tiên hoàng cảnh, phải làm sự việc còn có rất nhiều, một khắc không dám dừng lại, ngươi là tìm trở lại phàm giới phương pháp đi, Viên Thiệu đoán được Liễu Vô Tà ý đồ, hôm nay tiên giới tất cả đại tông môn, cũng tìm đi phàm giới phương pháp, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, liền thiên thiên tử liên minh cũng không có cách nào, huống chi là những tông môn khác, trước Linh Quỳnh Thiên vậy ra tay, không thể xé ra phong thiên đại trận, đây chính là tập kết một cái thế giới lực, há là người thường có thể dung chuyển, coi là vậy đi, Liễu Vô Tà hạm liền gật đầu. Chứ tìm trở lại phàm giới phương pháp, còn muốn đi trước người làm mối tộc một chuyến, Châu Vũ sự việc, không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống, đổi thành trước, tiến vào phàm giới ngược lại cũng không khó khăn, chỉ cần phàm giới có người triệu hoán, là có thể phân thân hình chiếu đi xuống, từ phàm giới bị phong thiên đại trận phong bế, muốn hạ phàm, không phải như vậy dễ dàng, Viên Thiệu than thở một tiếng, biết Liễu Vô Tà lo lắng, không có phi thăng tiên giới trước, thiên thiên tử liên minh liền phái không ít người hạ phàm qua. Khi đó, không có phong thiên đại trận cách trở. Ngược lại cũng không khó khăn, hiện tại không giống nhau, phong thiên đại trận, ngăn trở tiên phàm tới giữa liên lạc, chương 2661, ngươi làm đau ta. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, năm đó mình tự tay bố trí phong thiên đại trận, hôm nay trở thành hắn trở lại phàm giới chướng ngại, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không có phong thiên đại trận, người nhà sớm bị thiên thiên tử liên minh giết chết, Vô Tà, thêm một năm nữa chính là tiên triều bùng nổ ngày, đến lúc đó 3.000 thế giới cũng không ổn định, tất cả loại thời không kẽ hở. Tranh nhau xông ra, mượn tiên triều, chắc có cơ hội trở lại phàm giới. Viên Thiệu trầm ngâm một tí, đột nhiên nói, Liễu Vô Tà trong mắt liền sáng. Hắn làm sao cầm tiên triều chuyện này quên mất, bất quá tiên triều bùng nổ thời điểm, không gian cực kỳ không ổn định, ngay cả là tiên đế cũng có thể bị không gian khuấy bể. Đa tạ công chủ nhắc nhở, ta cáo lui trước, Liễu Vô Tà nói xong, biến mất ở trong đại điện. Tiên triều trăm nghìn năm phát sinh một lần, khoảng cách lần kế tiên triều bùng nổ, chỉ còn lại cuối cùng một năm, những tông môn khác chắc sẽ mượn tiên triều, phái cao thủ tiến vào phàm giới, hắn phải thật tốt lợi dụng cái này một năm thời gian. Lần nữa bố trí một phen, cướp ở những người khác trước mặt, để tránh bị người khác nhanh chân giành trước, rời đi chủ điện sau đó, Liễu Vô Tà ngồi thời không truyền tống trận, trở lại biển cả. Liễu Vô Tà là Liễu Tiên Đế chuyển thế tin tức, đã sớm ở biển cả truyền ra, hôm nay toàn bộ biển cả thành, mỗi ngày cùng răng đèn kết hoa vậy, bọn họ lại cùng tiên đế ở bên cạnh, mấy tháng không trở về, biển cả lại xảy ra biến hóa long trời lở đất, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, đổi được nơm nớp lo sợ, liền cũng không dám thở mạnh một tí, bao gồm Hạng Như Long bọn họ ở bên trong, một mực cung kính đứng ở một bên, không nghĩ tới bọn họ đạo sư, lại là tiên đế chuyển thế, khó trách như vậy lợi hại, ở xanh viêm đạo tràng thời điểm, càn quét hết thảy, vừa là hưng phấn, lại là khẩn trương, mọi người không cần khẩn trương. Trước khi Liễu Tiên Đế, liền để cho hắn đi đi, các ngươi chỉ phải biết bây giờ Liễu Vô Tà là được. Ngồi tại trên đại điện thủ, Liễu Vô Tà hướng về phía dưới mọi người nói, nghe được Vô Tà nói như vậy, Lương y sư cái đầu tiên thở phào nhẹ nhõm, Vô Tà, mặc dù ta bây giờ là thay mặt chức hội trưởng, nhưng mà tiên đạo sẽ không thể vẫn không có hội trưởng trấn giữ. Hôm nay ngươi trở về, có phải hay không muốn chủ trì đại cuộc? Hôm nay tiên giới đã diễn biến thành thế chân vạc ba chân cách cục, Bích Giao Cung, thiên đạo sẽ cộng thêm một ít tông môn nhất lưu cùng gia tộc, chiếm cứ phương nam khu vực, lấy Thiên Thiên Tử Liên Minh cầm đầu tất cả đại tông môn. Chiếm cứ phía đông khu vực, kết thúc Vạn Thọ Vô Cương sự việc sau đó, Thương Vân Kiếm Tông, Đông Tinh Đảo, Cực Quang Động ba nhà tuyên bố, không tham tấu cùng bất kỳ tranh đấu, chỉ cầu yên lặng phát triển. Cái này ba nhà là siêu tông môn nhất lưu, đều là đồ vật khổng lồ, muốn dung chuyển cũng không phải như vậy dễ dàng. Thương Vân Kiếm Tông bọn họ rất thông minh, lựa chọn ngắm nhìn thái độ, tạm thời còn không nhìn ra. Là Thiên Tiên Tử Liên Minh tăng thêm một bậc, vẫn là Liễu Tiên Đế cường thế trở về, bọn họ ở chờ, tốt nhất là hai bên hợp lại một cái lưỡng bại câu thương. Bọn họ tốt hơn ngồi ngư ông đắc lợi, những thứ này siêu tông môn nhất lưu, mỗi cái đều là nhân tinh, đã sớm đem cục diện phân tích thấu thấu triệt triệt, Liễu Vô Tà dĩ nhiên rõ ràng Thương Vân Kiếm Tông cùng với Đông Tinh Đảo bọn họ tình cảnh, để cho bọn họ phụ thuộc vào Thiên Tiên Tử Liên Minh, khẳng định không cam lòng, tương đương với mất đi quyền chủ động, một khi quy thuận, ý nghĩa muốn cùng Liễu Tiên Đế là địch. Đây là bọn họ không muốn thấy kết quả, không cùng Bích Giao Cung kết minh, thì không muốn đưa tới Thiên Thiên Tử Liên Minh hiểu lầm. Cho nên mới đối ngoại công bố, lựa chọn đóng cửa sơn môn, nhìn như thối lui ra, kỳ thực là chuyện kế tiếp lót đường, vì mình tranh thủ càng nhiều hơn lợi ích, người thường xem không hiểu, Liễu Vô Tà há có thể xem không hiểu cái này ba nhà làm việc. Ta biết các ngươi ý, thiên đạo sẽ là ta cây, mặc dù ta không phải hội trưởng, chỉ cần ta ở một thiên đạo sẽ ngay tại một ngày, Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng. Hướng về phía mọi người nói, Lương y sư bọn họ tại thiên đạo sẽ làm ruộng mấy năm, thành lập rất sâu cảm tình, không hy vọng thấy thiên đạo sẽ đi về phía sụp đổ cục diện, không có Liễu Vô Tà, thiên đạo kia sẽ giống như là hữu danh vô thực, thu xếp ổn thỏa hết thảy. Đám người tiếp tục bận rộn đi, trở lại mình cư trú viện tử, Bạch Linh đang yên lặng tu luyện, Liễu Vô Tà liền ngồi ở một bên, phát hiện Bạch Linh con bé này là càng ngày càng đẹp, đặc biệt là trên người vậy cổ cám dỗ sức lực, đối người đàn ông có thiên nhiên sức hấp dẫn, có thể thức tỉnh người đàn ông dục vọng nguyên thủy nhất. Cảm giác có người vẫn nhìn chằm chằm vào mình, Bạch Linh dừng lại tu luyện, mở ra mắt đẹp, liếc Liễu Vô Tà một mắt, "Phu quân trở về, ngươi không trả nổi trước hầu hạ." Liễu Vô Tà một bộ trêu đùa giọng, ở yêu tộc bộ lạc thời điểm, hắn cùng Bạch Linh đã hoàn thành hôn lễ, hơn nữa cũng có tình vợ chồng. Bạch Linh lườm một cái, mặc dù bọn họ từng có tình vợ chồng, đó là nguyên nhân đặc biệt tạo thành, gặp Bạch Linh xoay người rời đi, Liễu Vô Tà bàn tay một chảo, Bạch Linh trực tiếp bị hắn kéo vào trong ngực. Ngươi phải làm gì? Bạch Linh một mặt ngượng ngùng, liều mạng vùng vẫy, đương nhiên là làm chuyện nên làm. Nói xong, ôm ngước Bạch Linh hướng bên trong phòng đi tới. Bích Giao Cung thời điểm, vốn muốn tìm Viên Thiên Vi tụ họp, nhưng biết được Viên Thiên Vi trở về gia tộc. Trước đoạn thời gian, Viên gia bên kia truyền tới tin tức, nói Hoạc Thánh lão tổ đã thức tỉnh một phần trí nhớ. Viên Thiên Vi lúc này mới chạy về, đến nay còn chưa có trở lại. Đây là ban ngày, ngươi mau buông ta ra. Bạch Linh còn đang giãy giụa, mặc dù nàng nội tâm đã đón nhận Liễu Vô Tà. Đột nhiên chung một chỗ, để cho nàng vẫn vô cùng khẩn trương, vậy còn không đơn giản. Liễu Vô Tà vung tay lên, bốn phía nhất thời ám đi xuống, cả viện, biến thành nửa đêm, đâm, Bạch Linh trên mình quần áo, hóa là một phiến phiến điểm sáng, ở trong phòng nhẹ nhàng múa lên, đem Bạch Linh vứt xuống trên giường, hai người nhanh chóng lăn đến cùng nhau, từng trận kiều, xuyến tiếng, từ trong nhà mặt truyền ra, chung quanh đều là cấm chế, gây ra hơn động tĩnh lớn, cũng sẽ không truyền đi, từ giữa trưa, đến hoàng hôn, cho đến giờ lên đèn. thanh âm mới dần dần dừng lại. Ngươi làm đau ta. Bạch Linh chật vật ngồi dậy, hung hãn bấm Liễu Vô Tà một tí, đau Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lần sau ta sẽ chú ý. Nói xong đem Bạch Linh ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói. Bạch Linh lần này không có vùng vẫy, nhẹ nhàng rúc vào Liễu Vô Tà trên bả vai. Ngươi thật là tiên đế chuyển thế sao? Bạch Linh ngẩng đầu lên, đối với lớn lông mi mau chợt tránh, nhìn trước mặt mình cái này anh tuấn người tuổi trẻ, tiên đế, bất luận là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, đều là làm người ta hướng tới cảnh giới, cái này đã không trọng yếu. Liễu Vô Tà sờ một cái Bạch Linh khuôn mặt nhỏ nhắn. Trừ cừu hận, kiếp trước đồ, hắn đều phải hết thảy từ bỏ hết, ta muốn về nhà một chuyến, thật lâu không thấy mẫu thân cùng em gái. Bạch Linh đem đầu dán vào Liễu Vô Tà trên ngực, thổ khí như lan nói, chờ ta an bài xong thiên đạo sẽ sự việc sau đó. Ta cùng ngươi tự mình trở về một chuyến. Liễu Vô Tà sờ một cái Bạch Linh đầu, đáp ứng cùng nàng về nhà xem, có thật không? Nghe được Liễu Vô Tà phải bồi nàng cùng nhau trở về, Bạch Linh vô cùng vui vẻ, đương nhiên là thật, bất quá muốn một lần nữa. Nói xong, Liễu Vô Tà lại đè lên, không được, thật không được. Bạch Linh cự tuyệt lia lịa, thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đây, đưa cái này ăn tiếp. Liễu Vô Tà cầm ra một quả vạn thọ vô cương quả, nhét vào Bạch Linh trong miệng, vạn thọ vô cương quả nhanh chóng nổ tung, hóa là ngọt ngào chất lỏng, ở Bạch Linh trong cơ thể dòng nước chảy, mất đi thể lực, nhanh chóng khôi phục, tuổi thọ vậy đang không ngừng gia tăng, lại là một phen triền miên. Rạng sáng ngày hôm sau, Liễu Vô Tà lúc này mới mặc xong quần áo, từ trong nhà mặt đi ra, cái này mấy ngày ta có thể bề bộn nhiều việc, liền không tới, ngươi dựa theo ta truyền thụ cho ngươi pháp quyết tu luyện, phối hợp những đan dược kia, rất nhanh liền có thể đột phá đến yêu hoàng cảnh. Liễu Vô Tà hướng về phía Bạch Linh nói, ừ. Bạch Linh tiếng như rồi muỗi, nói xong đem đầu mông vào trong mền, nghĩ tới đây một ngày một đêm, trên mặt đỏ cùng một trái táo tựa như được. Liễu Vô Tà rời đi viện tử sau đó, thân thể thoáng một cái, rơi vào trên bầu trời, ngũ hành nến thiên cờ, đưa tay một chiêu, ngũ hành nến thiên cờ quanh quẩn tại thiên đạo trong buổi họp không. Đi, đem ngũ hành nến thiên cờ, đánh vào tâm trận bên trong, tạo thành ngũ hành tuần hoàn, có thể cuồn cuộn không ngừng là ngũ hành thánh linh kiếm trận chuyển vận năng lượng. Tiên đế khí gia trì, để cho trận pháp uy lực tăng lên 10 lần vượt quá, ngay cả là cao cấp tiên đế tới, vậy đừng hòng dung chuyển thiên đạo sẽ phòng ngự đại trận. Cho tới giờ khắc này, thiên đạo sẽ mới tính là làm một mẻ, khỏe suốt đời, trước chế tạo ngũ hành thánh linh kiếm trận, liền muốn qua chế tạo ngũ hành tiên đế khí, để cho trận pháp tăng lên một cái cấp bậc, ngũ hành nến thiên cờ xuất hiện, hoàn mỹ giải quyết Liễu Vô Tà vấn đề khó khăn, bố trí trận pháp, không phải một sớm một chiều công, mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Liễu Vô Tà liên tục mài, thoáng một cái 5 ngày thời gian trôi qua. Mới tinh ngũ hành thánh linh kiếm trận xuất hiện, bao trùm diện tích lại vượt qua 10.000 dặm, vạn dặm bên trong, bằng vào trận pháp có thể chu diệt hết thảy, thiên đạo sẽ cũng được công tấn thăng siêu tông môn nhất lưu, tuy không tiên đế chấn giữ, bằng vào ngũ hành nến thiên cờ, cộng thêm Liễu Vô Tà là Liễu tiên đế chuyển thế, bàn về toàn thể thực lực, đã không kém gì siêu tông môn nhất lưu. Vèo, thân thể trở lại trên mặt đất, phát hiện đế giang đã xuất quan, nếu so với trước kia hơi thở hơn nữa hùng hậu, vô hạn tại đến gần vu đế cảnh. Hôm nay ngươi đã lớn lên, ta cũng phải rời đi. Đế Giang hướng về phía đối Liễu Vô Tà nói, ngươi phải rời khỏi. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, mặc dù hắn biết Đế Giang sớm muộn cũng phải rời đi. Sớm như vậy liền đi, để cho hắn có chút kinh ngạc, ta đã cảm giác được tộc nhân vị trí, ta phải nhanh một chút hội hợp với bọn hắn. Đế Giang gật đầu một cái, đạt được nhiều vũ khí, hắn tu vi, còn có hắn trí nhớ, đang từ từ hồi phục. Thông qua vu tộc có 102 thủ đoạn, hắn đã cảm giác được tộc nhân rơi xuống. Thiên hạ không khỏi tán tiệc rượu, nếu ngươi phải đi, ta cũng không cưỡng cầu, cảm ơn đoạn thời gian này bảo vệ thiên đạo sẽ, những thứ này vũ khí, đối ngươi chắc có trọng dụng. Lần này Liễu Vô Tà không có keo kiệt, cầm ra số lượng cao vũ khí, chất đống thành núi, toàn bộ đưa cho Đế Giang, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Đế Giang vậy không khách khí, vu tộc thuộc về diệt vong bên bờ, vu giới lại chia năm xẻ bảy, đưa đến vũ khí càng ngày càng thiếu, những thứ này vũ khí, ngược lại là có thể giải quyết vu tộc lửa xém lông mày. Liền chớ khách khí, ngươi cũng là đường đường vu đế cường giả, sau này có cần gì cứ mở miệng. Liễu Vô Tà tỏ ý Đế Giang đừng như thế khách khí, đây không phải là vu tộc phong cách. Cáo từ, Đế Giang nói xong tại chỗ biến mất, rời đi thiên đạo sẽ. Đưa mắt nhìn Đế Giang rời đi, Liễu Vô Tà thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Chương 2662, cướp đoạt. Mấy tháng này lấy được tất cả tài nguyên, đem vô dụng toàn bộ lấy ra tích trữ nhập thiên đạo sẽ bảo khố, từ Vân La dãy núi mang về 50 tên đồng nam đồng nữ. Liễu Vô Tà an bài ở biển cả ngoài ra một nơi rừng rậm, giao cho Lá Cô Thành tự mình huấn luyện. Trong đại điện, đá đứa nhỏ Hạng Như Long, Mở To Núi, Ninh Chu đảm nhiệm Phàm Phàm, các ngươi theo ta đi ra ngoài một chuyến, đem tất cả người triệu tập tại đại điện bên trong. Liễu Vô Tà đem trẻ tuổi đồng lứa chọn lựa ra, chuẩn bị điểm chính đào tạo. Những người này đi theo hắn từ Xanh Viêm đạo tràng từng bước một đi ra. Đáng tín nhiệm, Hạng Như Long bọn họ miệng đồng thanh nói. Sư phụ, còn ta đâu? Tiểu Thiên đứng ra, mới vừa rồi kiểm điểm những cái kia tên chữ trong đó. Không có mình, lần này chúng ta đi ra ngoài là giết người phóng hỏa. Ngươi tính cách không thích hợp, dựa theo ta truyền thụ cho công pháp của ngươi, tiếp tục tu luyện, Liễu Vô Tà nói thẳng không kiêng kỵ. Tiểu Thiên trong cơ thể trời phách máu, đã thuộc về tỉnh lại bên bờ, nghe được tiên đế phải dẫn bọn họ ra đi giết người phóng hỏa. Đại điện đám người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt đầy mơ hồ, ngược lại, đá đứa nhỏ còn có Hạng Như Long bọn họ, chính là hưng phấn vô cùng, bọn họ tại thiên đạo sẽ tu luyện mấy năm, đã sớm lớn lên, thiếu sót chính là thực chiến, mặc dù thiên đạo sẽ mỗi tháng đều có so tài, cùng chân chính sống chết đánh giết so sánh, vẫn là có chút chưa đủ, sắp xếp xong xuôi sau đó, Liễu Vô Tà để cho đá đứa nhỏ bọn họ đi bên ngoài chờ. Mình chính là hướng cư trú viện tử chạy tới, thấy Liễu Vô Tà trở về, Bạch Linh hưng phấn chạy tới, đến gần Liễu Vô Tà bên người, lại lui về sau một bước, mặt đầy thẹn thùng sắc, đi hỗn loạn giới trước, ta phải làm một ít chuyện tình, sau khi làm xong, chúng ta liền lên đường, Liễu Vô Tà hướng về phía Bạch Linh nói, Bạch Linh gật đầu một cái, lên đường đi, mang Bạch Linh, hướng lên trời đảo sẽ đi ra bên ngoài, đi theo trừ Hạng Như Long bọn họ, còn có Tưởng Thế Dương, lần này do hắn tới dẫn đội, công tử, đây là tất cả nhà linh điền, vườn thuốc, cùng với sản nghiệp khu vị đồ, ta đã sửa sang lại, Liễu Vô Tà bày trận mấy ngày nay, Tưởng Thế Dương vậy không nhàn rỗi, đem Vũ gia, Trần gia cùng tông môn sản nghiệp bố trí, toàn bộ thăm dò rõ, lên đường đi, Liễu Vô Tà vung tay lên, đội ngũ ào ào, hướng gần đây Thiên Sơn giáo chạy tới, bọn họ mới vừa xuất hiện, liền kinh động biển cả thành tu sĩ, cho rằng lại phải phát sinh đại chiến, Liễu Tiên Đế mang một đám người tuổi trẻ rời đi, chúng ta mau cùng lên, rất nhiều tò mò tu sĩ, vội vàng đuổi theo, muốn biết Liễu Tiên Đế phải làm gì, hôm nay tiên giới sợ bóng sợ gió, nhất là xem Vũ gia, Thiên Sơn giáo, Trần gia cùng tông môn, lo lắng Liễu Vô Tà sẽ giết tới cửa đi, tất cả đại tông môn, mở ra phòng ngự mạnh nhất, muốn công phá bọn họ trận pháp phòng ngự, cũng không dễ dàng, nhưng là sản nghiệp của bọn họ, phân bố các nơi, không cách nào mang về tông môn, nếu không cách nào giết tới cửa đi, vậy thì vơ vét sản nghiệp của bọn họ, hoàn toàn đoạn tuyệt siêu tông môn nhất lưu căn cơ, hai bên đã không chết không thôi, Liễu Vô Tà không cần thiết lại hạ thủ lưu tình, phi hành một ngày chừng thời gian, dựa theo Tưởng Thế Dương cung cấp tuyến đường. Phía trước xuất hiện một tòa ánh sáng nhàn nhạt mạc, công tử, khu vực này, chính là Thiên Sơn giáo trồng trọt tiên dược địa phương, lúc bình thường, không có trận pháp bảo vệ, do Thiên Sơn giáo trưởng lão trông chừng, Tưởng Thế Dương liền vội vàng tiến lên, chỉ phòng ngự che chở nói, phá, Liễu Vô Tà sử dụng hoang cổ chiến tiễn, lăng không chẻ chặt xuống, rắc rắc, màn sáng to lớn, bị Liễu Vô Tà cưỡng ép phá vỡ, bổ ra trận pháp một khắc kia, mảng lớn vườn linh dược, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người nào chém ta Thiên Sơn giáo vườn linh dược phòng ngự che chở. Từ vườn linh dược chỗ sâu, chui ra ngoài mười mấy đạo nhân ảnh, dẫn đầu lại là một tên tiên hoàng tầng 2, ngoài ra đều là một ít đệ tử bình thường. Tu vi vậy, đá đứa nhỏ, Hạng Như Long, còn có Điêu Lâu Trí, các ngươi ba cái, dựa theo ta truyền thụ cho hợp kích phương pháp, đối phó tên kia cấp thấp tiên hoàng cảnh, những người khác đối phó những đệ tử bình thường kia. Liễu Vô Tà cũng không dự định ra tay, hắn lần này mục đích, không chỉ có muốn phá hoại những thứ này siêu tông môn nhất lưu căn cơ. Thứ hai cũng phải chui luyện Hạng Như Long bọn họ, cùng Thiên Thiên Tử liên minh đại chiến, sớm muộn cũng phải bùng nổ, mau sớm để cho trẻ tuổi đồng lứa lớn lên. Hạng Như Long bọn họ giống như là sói đói vậy, bay tấn công lên, từ trong vườn thuốc lao ra tên kia tiên hoàng cảnh, tên là Hạc Linh, là một tên linh dược sư, cái này mảnh thuốc vườn vẫn là hắn trông chừng, tông môn để cho hắn buông tha vườn thuốc, trở lại tông môn, lại bị Hạc Linh lúc này cự tuyệt, vườn thuốc chính là mạng hắn, không có vườn thuốc, hắn còn sống còn có ý nghĩa gì? Làm Hạc Linh thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, trong con người toát ra một vẻ hoảng sợ, Liễu Vô Tà, ngươi vì sao phải xông vào Thiên Sơn giáo vườn linh dược? Hạc Linh lớn tiếng chất vấn, tông môn ngay tại ngoài trăm dặm, kỳ quái chính là, Hạc Linh cũng không có hướng tông môn phát ra cầu cứu. Hắn tâm lý rất rõ ràng, tới nhiều hơn nữa cao thủ, vậy không làm nên chuyện gì, căn bản không phải Liễu Vô Tà đối thủ, biển cả thành tu sĩ, đứng ở đàng xa, lẳng lặng nhìn bên này phát sinh một màn, càng ngày càng nhiều tu sĩ. Bọn họ từ bốn phương tám hướng chạy tới, biết con hỏi, Liễu Vô Tà lười được cùng hắn nói nhảm, Hạng Như Long bọn họ đã bay nhào tới, chiến đấu ngay tức thì đánh vang, đá đứa nhỏ cùng Hạng Như Long bọn họ, bất quá tiên tôn cảnh, chỉ dựa vào mình lực lượng, muốn chém chết tiên hoàng, cơ hồ là khó như lên trời, lần trước lúc rời đi, tự mình chỉ điểm bọn họ một phen tu vi, truyền thụ bọn họ một bộ hợp kích thuật, vận dụng tốt lắm, vượt cấp chiến đấu cũng không là vấn đề, huống chi Hạc Linh chỉ là một tên linh dược sư, dựa vào đan dược mới tăng lên tới tiên hoàng cảnh. Chân chính sức chiến đấu vậy, Liễu Vô Tà đây là muốn phá hủy tất cả nhà căn cơ. Thuận tiện đào tạo một tí người bên cạnh mình, thật đúng là một mũi tên hạ hai chim, chạy tới rất nhiều tu sĩ, đã đoán được Liễu Vô Tà ý đồ, ta cũng biết Liễu Tiên Đế sẽ không ngồi chờ chết, khẳng định biết chủ động đánh ra. Từ Vạn Thọ Vô Cương sau khi trở lại, Liễu Vô Tà chậm chạp không có động tĩnh, rất nhiều tu sĩ cho rằng Liễu Vô Tà không dám báo thù. Giờ phút này mới rõ ràng, Liễu Vô Tà không chỉ có muốn báo thù, còn muốn để cho những tông môn này bỏ ra giá thê thảm. Keng keng keng, từng trận binh khí đụng thanh âm truyền ra, liền Tưởng Thế Dương cũng xông lên, hắn há có thể không biết, đây là một lần tuyệt cao lịch luyện cơ hội. Liễu Vô Tà cùng Bạch Linh lẳng lặng đứng ở một bên. Nếu như những đệ tử này không địch lại, hắn mới sẽ chọn ra tay. Bạch Linh là yêu tộc, đối nhân tộc tới giữa chém giết, nội tâm cũng không quá nhiều chập chờn. Liễu Vô Tà, người thật là ác độc tim, đảm nhiệm Phàm Phàm còn có Lương Hàn bọn họ, sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, lại đem trận pháp dung nhập vào chiến đấu trong đó đi. Mấy hiệp, liền giết sạch những đệ tử bình thường kia. Hạc Linh cùng Hạng Như Long bọn họ chiến đấu còn đang tiến hành, đá đứa nhỏ tay cầm ra La Thần dao găm, một cái càn quét, Hạc Linh lại không tránh kịp, bụng bị rạch ra một đao. Liễu Vô Tà truyền thụ đá đứa nhỏ là một môn thuật ám sát, thích hợp nhất binh khí ngắn, mình đã có Hoang Cổ Chiến Tiễn, Già La Chủy Thủ tác dụng càng ngày càng thấp, người bên người cường đại, mình mới có thể càng yên tâm vùi đầu vào tu luyện trong đó đi. Già La dao găm bên trong ẩn chứa vạn hủ khí, rất nhanh xâm nhập Hạc Linh thân thể. Liễu Vô Tà dùng vạn hủ khí hung hăng rèn luyện một phen Già La Thần dao găm. Hôm nay Già La Thần dao găm thích hợp hơn loài người thi triển. Nghiêng Mộc Linh ngồi ở Bát Bảo Phù Đồ, chính mắt thấy hết thảy các thứ này, lại không có bất kỳ biện pháp. Hạc Linh tốc độ xuất thủ càng ngày càng chậm, xa không đạt tới trước. Hạng Như Long tay cầm trường đao, lăng không chẻ chặt xuống, Điều Lâu Chí Nhân cơ hội công kích hắn hạ bàn. Ba người phối hợp không chê vào đâu được. Đừng xem Hạc Linh là tiên hoàng cảnh, trừ cảnh giới cao ra, kỹ xảo chiến đấu xa không bằng Hạng Như Long bọn họ. Rắc rắc, Hạng Như Long lưỡi đao quét qua Hạc Linh bả vai, đem cánh tay phải ngay ngắn như nhau chặt xuống. Ngoài trăm dặm, Thiên Sơn giáo ngọn núi chính, đứng mấy trăm tên tông môn cao tầng, bọn họ có thể thấy rõ ràng tông môn vườn linh dược. Giáo chủ, hạ lệnh đi, chẳng lẽ chúng ta chỉ như vậy mặc cho Liễu Vô Tà khi dễ sao? Nói chuyện trưởng lão vành mắt sắp nứt, chính mắt thấy Hạc Linh trưởng lão bị chém đứt một cánh tay. Hận không thể đem Liễu Vô Tà bầm thây vạn đoạn, câu hóa hai quả đấm chặt nặn, hắn hồi nào không muốn giết đi ra ngoài, cùng Liễu Vô Tà lấy mạng đổi mạng, nhưng là lý trí nói cho hắn, Liễu Vô Tà rõ ràng là cố ý, mục đích là chọc giận bọn họ, buộc bọn họ giết ra tới, núp ở trận pháp bên trong, Liễu Vô Tà không có cách nào, đến bên ngoài, vậy thì chưa chắc, chúng ta nếu là đánh ra, vừa vặn chúng Liễu Vô Tà ý muốn, chúng ta hiện tại muốn làm chính là ẩn nhẫn, cùng lão tổ trở về. Bên trái một tên trưởng lão mặt lộ dữ tợn, hắn hồi nào không giận, lúc này bất kỳ một người nào quyết định sai lầm, cũng có thể để cho Thiên Sơn giáo rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Không chỉ là bọn họ xem rõ ràng, bên ngoài sân xem náo nhiệt những tu sĩ kia, vậy xem rõ ràng, nhìn như Liễu Vô Tà phá hoại Thiên Sơn giáo căn cơ, chui luyện môn hạ đệ tử, mục đích lớn nhất là chọc giận những tông môn này, buộc bọn họ xuất chiến. Bất luận bọn họ ra không ra chiến, Liễu Vô Tà mục đích cũng đã đạt tới. Không ra chiến, ý nghĩa bọn họ đạo tâm vĩnh viễn không cách nào viên mãn. Xuất chiến, vừa vặn chúng Liễu Vô Tà mưu kế. Liễu Vô Tà dẫn cao thủ càn quét Thiên Sơn giáo sản nghiệp, sự việc dần dần truyền ra. Trần gia, Vũ gia nhận được tin tức một khắc kia, mỗi cái người mặt lộ hốt hoảng vẻ. Bọn họ cũng có rất nhiều sản nghiệp ở bên ngoài, nhất là những cái kia khoáng sản không cách nào mang về gia tộc. Cái này Liễu Vô Tà quá hèn hạ, lại dùng cái loại này hạng thấp kém thủ đoạn. Trần Giang Hà vỗ lên bàn một cái, sắc mặt âm ngoan, gia chủ, chúng ta phải nhanh một chút nghĩ ra đối sách, không bao lâu Liễu Vô Tà liền sẽ giết tới chúng ta Trần gia địa bàn. Trong đại điện, Trần gia trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, bọn họ là siêu nhất lưu gia tộc, chưa từng như vậy bực bội qua, chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong gia tộc không dám đi ra. Tiếp tục như vậy, bọn họ khẳng định sẽ điên mất. Cứ thế mãi, bọn họ Trần gia địa vị đem vừa rơi xuống ngàn trường, cho tất cả lớn sản nghiệp trưởng lão còn có đệ tử truyền tin lập tức chạy về buông tha sản nghiệp. Trần Giang Hà hít sâu một hơi, đem con tim lửa giận kiềm chế đi xuống. Gia chủ, nghe được gia chủ cái quyết định này, rất nhiều trưởng lão tim cũng đang dỉ máu, chủ động đem những trưởng lão kia gọi trở về tới, ý nghĩa gia tộc muốn buông tha những cái kia sản nghiệp. Gia chủ nói không sai, lưu được Thanh Sơn ở đây không buồn không củi đốt, chỉ cần lão tổ trở về chính là Liễu Vô Tà diệt vong ngày, sản nghiệp không có, chúng ta có thể lại cướp đoạt. Một tên thái thượng trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, đồng ý gia chủ quyết định. Các trưởng lão khác một mặt chán trường vẻ, bọn họ không phải là không biết gia chủ là muốn giữ được những trưởng lão này tánh mạng, chỉ là trong lòng không thoải mái, phát tiết một chút mà thôi. Chương 2663, lại vào hỗn loạn giới. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, Hạc Linh ở ba người vây công dưới gặp thảm phân thây, thu lấy linh dược. Liễu Vô Tà ra lệnh một tiếng, Hạng Như Long bọn họ sử dụng tất cả loại pháp bảo trồng trọt những linh dược kia, rối rít bị pháp bảo thu đi vào, rất nhiều vạn năm linh dược, cực kỳ chân quý, Thiên Sơn giáo bồi dưỡng gần 10.000 năm thời gian, lúc này mới bồi dưỡng đi ra, kết quả tiện nghi Liễu Vô Tà, bọn họ thu lấy tốc độ quá chậm, Liễu Vô Tà trực tiếp sử dụng thôn thiên thần đỉnh, thành phiến tiên dược biến mất, bên ngoài sân những tu sĩ kia, nhìn là thấy thèm không dứt, đây chính là siêu tông môn nhất lưu tạo ra tới tiên dược. Phẩm chất cực cao, chỉ dựa vào cái này mảnh thuốc vườn, liền giá trị vô lượng, trong đó rất nhiều tiên dược, cũng mau tuyệt tích, chỉ có siêu tông môn nhất lưu, mới có trồng trọt, kỳ quái, bọn họ cũng không phải là đem linh dược trực tiếp đào đi, mà là liền thổ nhưỡng đều dọn đi, nhóm lớn tông môn cường giả chạy tới, biết được Liễu Vô Tà đang cướp đoạt những tông môn khác tài nguyên. Đặc biệt tới học hỏi, xem Thương Vân Kiếm Tông, Đông Tinh đảo cao thủ, ngồi thời không truyền tống trận, thời gian đầu tiên chạy tới nơi đây, thiên đạo sẽ mới phát triển mấy năm. Trồng trọt tiên dược vừa mới bắt đầu nảy mầm, hôm nay thiên đạo biết luyện chế tiên đan đều là từ những tông môn khác mua tiên dược, có cái này mảnh thuốc vườn, ý nghĩa thiên đạo sẽ hoàn toàn bước vào siêu tông môn nhất lưu. Đứng ở vòng ngoài những tu sĩ kia đang xì xào bàn tán, nói không sai, thiên đạo sẽ chỉnh thể thực lực đủ rồi, nhưng là nội tình cùng những cái kia siêu tông môn nhất lưu không pháp tướng sách cũng bàn về. Liễu Vô Tà lần này đi ra cướp đoạt, trừ đào tạo đệ tử, phá hoại những tông môn khác căn cơ, buộc những tông môn kia làm con rùa đen rút đầu ra. Còn có một trọng mục đích, là thiên đạo sẽ hốt bạc, có thể nói là một lần hành động bốn được, trước mọi người chỉ cho rằng, Liễu Vô Tà lần này mục đích, chỉ là vì phá hoại những tông môn khác căn cơ, cùng đào tạo đệ tử, không nghĩ tới đây mặt, còn có nhiều như vậy đạo đạo, để cho đám người, đối Liễu Vô Tà mưu trí, hơn nữa bội phục, trước rất nhiều người còn căm ghét, Liễu Vô Tà dùng loại phương thức này báo thù, giờ phút này hồi tưởng lại, cái kế hoạch này quá tinh diệu, không chỉ có đả kích kẻ địch, còn lớn mạnh mình, thu lấy cái này phiến vườn linh dược. Sau đó, Liễu Vô Tà hướng xuống dưới một nơi cứ điểm chạy tới. Tưởng Thế Dương ở phía trước dẫn đường, xuyên qua tương khung, rơi vào một dãy núi bên trong, nơi này là Thiên Sơn giáo một chỗ bí ẩn quặng mỏ. Lại cũng bị bọn họ phát hiện, theo ở phía sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu sĩ, mặt lộ vẻ khiếp sợ, Liễu Vô Tà vậy không ngăn cản bọn họ, mặc cho bọn họ đi theo, giống như là quả cầu tuyết như nhau. Càng lan càng nhiều, liền Bích Giao cung trưởng lão cũng xuất hiện, nhìn Liễu Vô Tà kiệt tác, Bích Giao cung trưởng lão chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Hết thảy cho ta thu, cản đường người, giết không tha. Liễu Vô Tà sử dụng hoang cổ chiến tiền, để cho hắn ở trước mặt mở đường, hạng Như Long các người phụ trách thu lấy, thôn thiên thần đỉnh đã đi trước một bước, bắt đầu cướp đoạt dưới đất quạng mỏ. Cái này cái quạng mỏ, mới là Thiên Sơn giáo căn cơ, bên trong sản phẩm một loại tím lăng mỏ sắt, là chế tạo tiên hoàng coi trọng muốn vật liệu. Mỗi một viên giá trị liên thành, Thiên Sơn giáo năm đó chính là dựa vào cái này cái quạng mỏ mới phát triển. Quạng mỏ bên trong giống vậy có trưởng lão trấn thủ, nơi nào là hoang cổ chiến tiền đối thủ, nhanh chóng bị chém chết. Lên, Liễu Vô Tà bàn tay một chảo, nguyên cái quạng mỏ trực tiếp bị hắn bắt lại, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, trước sau cũng chỉ thời gian chung trà. Kết thúc chiến đấu, mất đi quạng mỏ, chung quanh dãy núi không ngừng sụp đổ, biến thành một phiến tử địa. Không thiếu tu sĩ nhanh chóng xông lên từ tan vỡ trong mặt đất, tìm một ít tán lạc tím lăng mỏ sắt, một đường đại càn quét, ngắn ngủi ba ngày thời gian, Thiên Sơn giáo mảng lớn sản nghiệp cũng gặp phải cướp. Mới đầu thời điểm, Thiên Sơn giáo cao tầng vẫn còn tức giận bên trong, dần dần, bọn họ đã chết lặng, không có những sản nghiệp này, Thiên Sơn giáo cho dù còn sống sót, sau này vậy nửa bước khó đi, tu luyện không thể rời bỏ tài nguyên, không có thu vào, như thế nào đào tạo con em, như thế nào mua bảo vật, cướp đoạt vẫn còn tiếp tục. Một ngày sau, xuất hiện ở Trần gia trên địa bàn, Trần gia đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đem nhóm lớn trưởng lão rút lui trở về, một ít trọng yếu tiên dược, bất luận thành thục không thành quen thuộc, cũng cho đào trở về. Đến khi Liễu Vô Tà chạy đến thời điểm, vườn linh dược đã bị cướp không còn một mống, Trần gia thà phá hủy, cũng không cho thiên đạo sẽ lưu lại. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Vườn linh dược loại vật này, quá nhiều không dùng, Thiên Sơn giáo vậy phiến vườn linh dược, đủ thiên đạo sẽ phát triển, Trần gia chủ động phá hủy, đưa đến mảng lớn tiên dược tử vong, có thể nói là đả thương địch thủ 100, tự tổn 10.000. Để tránh Trần gia sau này tiếp tục trồng trọt linh dược, Liễu Vô Tà sử dụng Viêm Vũ chân hỏa, đem nơi đây trực tiếp phá hủy, sau này một bụi tiên dược vậy trồng trọt không ra ngoài. Nhổ cỏ tận gốc, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không cho đối thủ lưu lại bất kỳ cơ hội. Ao ao, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ, bọn họ đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, vườn linh dược có thể phá hủy, Trần gia những cái kia quạng mỏ, nhưng không cách nào mang đi, còn có một cái không trọn vẹn tiên mạch, bị Liễu Vô Tà cùng vơ vét, Vũ gia, xương máu chùa, Thiên Vương thành. Bọn họ đã nhận được tin tức, noi theo Trần gia, phá hủy không cách nào mang về tài nguyên, nhất là Thiên Vương thành, lại đưa tới lũ lụt, đem hoàn chỉnh quạng mỏ trực tiếp phá hủy, mình không có được, cũng sẽ không để cho Liễu Vô Tà dễ chịu. Ròng rã một tháng thời gian, Liễu Vô Tà mang hạng Như Long bọn họ, bước ngang qua hơn nửa tiên giới, thu lấy tài nguyên, có thể nói là đếm không hết. Hôm nay thiên đạo sẽ bàn về tài sản, đã áp đảo cái khác siêu tông môn nhất lưu bên trên. Thiếu sót duy nhất, thiên đạo sẽ tiên hoàng cảnh quá ít, hôm nay thiên đạo sẽ vẫn là dựa vào Liễu Vô Tà một người chống đỡ. Năm đại tông môn tài nguyên, trải qua một tháng thời gian, bị Liễu Vô Tà vơ vét không còn một mống, dọc theo con đường này Liễu Vô Tà vậy không nhàn rỗi. Đem vơ vét linh dược, luyện chế thành đan, để cho hạng Như Long bọn họ uống, ngắn ngủi một tháng thời gian, mỗi người tu vi, xảy ra biến hóa long trời lở đất, các ngươi trở về đi thôi, ta có thể phải đi xa nhà một chuyến, tạm thời nửa khắc không cách nào trở về, thiên đạo sẽ liền giao cho các ngươi. Trên đường trở về, Liễu Vô Tà đem bọn họ đưa đến thời không truyền tống trận, có thể thẳng tới biển cả thành, đến biển cả thành, bọn họ liền an toàn, ngũ hành thánh linh kiếm trận bảo vệ chu vi vạn dặm, ngay cả là tiên đế, đều không cách nào đến gần biển cả. Sư phụ, một đường thuận gió, đá đứa nhỏ các người một mặt không thôi, cái này một tháng, là bước vào tiên giới tới nay, cùng sư phụ sống chung dài nhất một đoạn thời gian. Truyền tống trận mở, Liễu Vô Tà phất phất tay, sau đó mang Bạch Linh, hướng hỗn loạn giới chạy tới. Hỗn loạn giới cách nhau xa xôi, cần phải đi ngang qua vũ trụ. Hai ngày sau, đến tiên giới Tinh Bích, năm đó từ hư minh giới trở về, Liễu Vô Tà không giải thích được bị nước giao tiên đế đánh vào hỗn loạn giới. Mới biết Bạch Linh, xé ra không gian Tinh Bích, bước ngang qua mấy trăm ngàn dặm, rốt cuộc tiến vào hỗn loạn giới. Hôm nay hỗn loạn giới, nếu so với trước kia hơn nữa sầm uất, càng ngày càng nhiều tu sĩ thích đến hỗn loạn giới tới tìm bảo. U Ma rừng đã trở thành tu sĩ cái đầu tiên đi trước địa phương. Bên trong cất giấu nhiều bảo vật, trở lại quê hương của mình, Bạch Linh vô cùng hưng phấn, chúng ta đi trước thành phố hỗn loạn nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại đuổi hồi hồ tộc bộ lạc, sắc trời đã tối, Liễu Vô Tà dự định ở thành phố hỗn loạn nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai cử động nữa thân cũng không muộn. Được, Bạch Linh gật đầu một cái, mặc dù nàng tư nhà nóng lòng, ngược lại cũng không kém ngày này thời gian. Hai người dắt tay nhau bước vào trong thành, trai tài gái sắc, mới vừa vào thành, liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Liễu Vô Tà mặc dù đại danh bên ngoài, nơi này là hỗn loạn giới, nghe qua tên hắn tu sĩ không thiếu, chân chính gặp qua người hắn không hề nhiều, không giống như là tiên giới. Hôm nay không nhận biết Liễu Vô Tà, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thật là đẹp người. Trên đường tu sĩ, đối thoại Linh chỉ trò, Bạch Linh vốn là tướng mạo tuyệt đẹp, lại là hồ tộc, trời xanh cám dỗ, cùng Liễu Vô Tà song tu sau đó, lại thêm một cổ nữ nhân thành thục mùi vị. Chúng ta đi ăn một chút gì? Liễu Vô Tà chỉ hướng phía trước một tòa tửu lầu, cái này một tháng đều ở đây giết hại trong đó vượt qua. Cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe hai ngày. Tiến vào tửu lầu, ngồi ở lầu hai bằng lan vị trí, có thể nhìn xuống hơn nửa thành phố hỗn loạn. Hai người mới vừa ngồi xuống không lâu, ở tửu lầu một bên, chui ra ngoài hai người đầu hoáng, mắt chuột nam tử, đi nhanh bẩm báo thiếu gia, nói thành phố hỗn loạn tới một tên mỹ nữ tuyệt thế. Bên trái nam tử nói nhanh, Liễu Vô Tà bận bịu điểm món, cũng không phát hiện chung quanh khác thường, huống chi, lấy hắn bây giờ tu vi, không cần cẩn thận, có thể uy hiếp người hắn, lác đác không có mấy, điểm mấy thứ tinh xảo điểm tâm, đều là Bạch Linh thích ăn. Một tòa sang trọng đền bên trong, ngồi ngay ngắn một tên trẻ tuổi nam tử, tướng mạo có chút thâm độc, thật là một đám phế vật, để cho các ngươi tìm người đẹp, các ngươi liền cho ta tìm tới những mặt hàng này. Nhìn đại điện hạ mặt đứng mười mấy người phụ nữ, thâm độc nam tử vô cùng tức giận, hướng một bên thuộc hạ trách mắng, khải bẩm thiếu chủ, đây đã là hỗn loạn thành tốt nhất mặt hàng, thuộc hạ một mặt ủy khuất, những năm này tiến vào hỗn loạn giới lịch luyện phái nữ tu sĩ, chỉ cần tướng mạo hơi tốt, phần lớn đều bị bọn họ cướp tới, cái này cũng đưa đến tới hỗn loạn giới nữ tu sĩ là càng ngày càng thiếu. Thâm độc nam tử trong lòng cũng rõ ràng, muốn phải tìm hàng thượng đẳng quả thật không dễ dàng. Thiếu chủ, ta phát hiện một tên mỹ nữ tuyệt thế. Lúc này tên kia đầu hoáng mắt chuột nam tử từ bên ngoài đại điện mặt chạy vào, con khỉ thúi, ngươi có phải hay không ra ngứa ngáy, lần trước ngươi nói cho ta phát hiện mỹ nữ tuyệt thế, kết quả là một tên bà cụ cải trang ăn mặc, tin không tin ta tát ngươi một cái. Thâm độc nam tử đứng lên, một cước đem đầu hoáng mắt chuột nam tử đá bay ra ngoài. Thiếu chủ, lần này thật 100% thật là mỹ nữ tuyệt thế. Nếu như thiếu chủ không hài lòng, giết con khỉ túi là được. Bị đá bay nam tử, liền lăn một vòng lại quỳ xuống trước mặt thiếu chủ. Ta lại tin ngươi một lần, nếu quả thật là mỹ nữ tuyệt thế, chỗ tốt không thiếu được ngươi. Thâm độc nam tử mặc dù tức giận, lấy hắn đối con khỉ túi biết rõ, không phải tuyệt đỉnh người đẹp, không phải là bộ biểu tình này. Đa tạ thiếu chủ, nghe được thiếu chủ phải thưởng hắn, con khỉ túi một mặt vẻ hưng phấn, tìm người, mang ta đi xem. Thâm độc nam tử để cho con khỉ thúi dẫn đường, đừng đi chế, người cũng chạy, đang huệ tiên lầu dùng cơm. Con khỉ thúi làm trước một bước, ở phía trước dẫn đường, đem các nàng trước giam lại, đừng để cho bọn họ chạy, rời đi trước đại điện. Thâm độc nam tử để cho thuộc hạ đem chộp tới mười mấy người phụ nữ nhốt vào nhà tù. Chờ hắn trở về mới quyết định. Liễu Vô Tà xốc lên một khối điểm tâm, bỏ vào trong miệng, Huệ Tiên Lầu là hỗn loạn giới tốt nhất từ lâu, khẩu vị khá vô cùng. Chương 2664, hỗn loạn thiếu chủ. Tử lầu trừ bọn họ ra, còn có không thiếu thực khách, không kềm hãm được hướng bên này nhìn tới, vị tiểu hữu này, dùng xong bữa ăn nhanh chóng cùng vị này nữ thí chủ rời đi đi. Một tên đạo sĩ ăn mặc tu sĩ đi tới, hướng Liễu Vô Tà thi lễ một cái, để cho bọn họ dùng xong bữa ăn, mau rời đi, không muốn ở thành phố hỗn loạn lưu lại. Vì sao? Liễu Vô Tà để đũa xuống, hướng tên tu sĩ này hỏi, giờ phút này sắc trời dần tối, bọn họ lại vừa mới tới thành phố hỗn loạn, dự định ở chỗ này ở một đêm, sáng sớm ngày mai rồi lên đường. Lão phu chỉ là thiện ý nhắc nhở, tiểu hữu tự thu xếp ổn thỏa, tên này đạo sĩ cũng không giải thích, nói xong theo thang lầu rời đi, lưu lại một đạo hình bóng. Liễu Vô Tà cau lại cau mày, hắn có thể cảm giác được, lão đạo sĩ này tâm tồn có lòng tốt, mới làm ra nhắc nhở, lắc đầu một cái, lại cũng không có quá để ý, cùng Bạch Linh tiếp tục dùng cơm, dõi mắt thiên hạ, ngay cả là vậy tiên đế tới, hắn đều không sợ, hiểu chân chính vĩnh sinh khu, để cho hắn cảnh giới trở lại nguyên trạng, không sử dụng chân khí. Căn bản không cảm giác được Liễu Vô Tà cảnh giới, cộng thêm hắn tuổi tác bày ở chỗ này, ai sẽ nghĩ tới, hắn chính là tiếng chấn động 3000 thế giới lớn giết ma. Liễu Vô Tà, Bạch Linh là yêu tộc, trong cơ thể hơi thở cùng loài người không cùng, trừ phi là chiến đấu, hoặc là hóa hình, mới có thể cảm giác được nàng chân chính sức chiến đấu. Ta ăn xong, chúng ta đi thôi, Bạch Linh cầm ra nhang mạt, nhẹ nhàng lau miệng, đứng lên, hướng tửu lầu phía dưới đi tới, người nói vô tâm, người nghe hữu ý, xem ra Bạch Linh đoán được cái gì. Nàng cuộc sống ở hỗn loạn giới, năm đó cùng muội muội, Dịch Dung tiến vào qua một lần thành phố hỗn loạn, cũng là khi đó, các nàng tỷ muội đối nhân tộc vô cùng chán ghét, cho đến Liễu Vô Tà xuất hiện, bọn họ mới thay đổi đối với nhân tộc một ít nhận biết. Hoàn cảnh đào tạo người, một điểm này nói không sai, ở trong đống rác lớn lên, chỉ có thể cùng rác dưới nhập bọn, thành phố hỗn loạn vốn là hỗn loạn, không có pháp trị có thể nói, ở chỗ này sinh tồn, có thể nói là mạnh hiếp yếu, tại thiên đạo sẽ xảy ra sống mấy ngày nay. Để cho nàng lần nữa nhận thức liền nhân tộc, hôm nay biển cả sinh hoạt không chỉ có nhân tộc, còn có yêu tộc, tộc tinh linh vân, vân, bọn họ ở chung hòa thuận, vô cùng hòa hợp, để cho Bạch Linh sâu sắc cảm xúc. Liễu Vô Tà vội vã tính tiền, đi theo Bạch Linh, từ trên tửu lâu đi xuống, chuẩn bị tìm một cái khách sạn, nghỉ ngơi một đêm, mới vừa bước ra tửu lâu, đường phố xa xa trên, 10 bóng người, giống như mũi tên rời cung vậy, chạy thẳng tới Huệ Tiên Lầu, đứng lại, Liễu Vô Tà mới vừa bước ra bước chân. Bên người truyền tới một đạo quát chói tai tiếng, một tên đầu hoãng, mắt chuột nam tử, ngăn lại hắn đường đi, ngăn cản hắn rời đi, trong mắt lạnh lẽo, một chút sát ý, từ Liễu Vô Tà trên mặt chớp mắt rồi biến mất, mình vừa mới tới thành phố hỗn loạn, cũng không đắc tội qua những người khác, càng chưa nói tới cùng người là địch, chỉ là ăn một bữa cơm, đi ngang qua này đất mà thôi, liền chiêu rước lấy phiền toái, đại lượng đi ngang qua tu sĩ, rối rít dừng chân ngắm nhìn, hướng Liễu Vô Tà bọn họ hai cái nhìn tới, như vậy xinh đẹp người. Lại dám mang tới thành phố hỗn loạn, thằng nhóc này điên rồi sao? Chẳng lẽ không biết, thành phố hỗn loạn thiếu nhất liền là phụ nữ đẹp sao? Bên trái truyền tới một đạo hài hước thanh âm, nói chuyện nam tử, một mặt dâm, cười, ánh mắt không kềm hãm được ở Bạch Linh trên mình trên dưới quan sát. Liễu Vô Tà rốt cuộc rõ ràng liền chuyện gì xảy ra? Hẳn là Bạch Linh dung mạo, hấp dẫn một đám trùng xấu. Chúng ta đi, Liễu Vô Tà chẳng muốn nhiều chuyện, mang Bạch Linh hướng ngược lại đi tới. Chạy đi đâu? Ngăn lại hắn đầu hoãng. Mắt chuột nam tử, nhanh chóng ra tay, một trường hướng Liễu Vô Tà chém xéo xuống, khí thế ngược lại không yếu, lại là tiên vương cảnh, chết. Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, xông về hắn đầu hoãng, mắt chuột nam tử, bị định cách tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, trực tiếp bị Liễu Vô Tà chỉ điểm một chút chết. Đứng ở hai bên đường phố những tu sĩ kia, một mặt mơ hồ, thật là đáng sợ giết người thủ đoạn, mới vừa rồi rất nhiều người, vẫn còn đang đánh Bạch Linh chủ ý, theo Liễu Vô Tà cường thế giết người, không ít người tĩnh nhược ve mùa đông. Giết đầu hoãng, mắt chuột nam tử sau đó, Liễu Vô Tà sải bước sao rơi, một bước bước ra đi mười mấy trượng, thằng nhóc, giết người ta, liền muốn rời đi sao? Đường phố xa xa cướp tới đây những người đó, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, sau đó, một đạo khí thế kinh khủng, hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, một tôn màu vàng tô, đem Liễu Vô Tà úp ngược lên bên trong, từ tô bên trong, thấm vào ra kinh khủng kim quang, có thể giam cầm chung quanh không gian, đỉnh cấp tiên hoàng khí, có chút ý tứ, Liễu Vô Tà không nghĩ tới. Người xuất thủ lại có thể lấy ra đỉnh cấp tiên hoàng khí loại vật này. Hỗn loạn giới chỉ là một khối thế giới nhỏ, diện tích có hạn, chỉ có một tòa thành phố hỗn loạn, những địa phương khác đều là liên miên dãy núi, tiến vào nơi đây lịch luyện tu sĩ, phần lớn tất cả đều là tiên vương cảnh, đạt tới tiên tôn cảnh, đều là cao thủ tuyệt đỉnh, có thể sử dụng tiên hoàng khí, lại là trong một vạn không có một. Từ tụ tập hai bên đường phố những tu sĩ kia là có thể nhìn ra, phần lớn đều là tiên vương cùng tiên quân cảnh, tiên tôn cảnh ít đến đáng thương. Màu vàng tô, ngược lại là một kiện không tệ pháp bảo, lấy Liễu Vô Tà tu vi, dĩ nhiên có thể trực tiếp phá, lại không có lựa chọn làm như vậy, bởi vì hắn muốn biết, rốt cuộc là người nào muốn giết hắn. Không tới nửa hơi, xa xa cướp tới đây bóng người, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, dẫn đầu là một tên trẻ tuổi nam tử, tướng mạo thâm độc, nhìn như hơn 30 tuổi, tu vi không hề thấp, lại đạt tới tiên hoàng tầng 2 cảnh, bằng chừng ấy tuổi, lại đang hỗn loạn giới, quả thực để cho rất nhiều người giật mình, là hỗn loạn thiếu chủ. Hai bên đường phố truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, biết người này là ai, nói tới hỗn loạn thiếu chủ, cuộc sống ở thành phố hỗn loạn tu sĩ, không người không biết, hắn nhưng mà hỗn loạn thiên quân đắc ý nhất con trai. Tuổi còn trẻ, liền lĩnh ngộ được tiên hoàng cảnh, nghe nói hắn lúc còn trẻ, lầm vào dãy núi, ăn một quả kỳ quái trái cây, từ đây tu vi một bước lên trời, hỗn loạn giới bảo vật như núi, liền xem ngươi có hay không cái cơ duyên này, đây cũng là rất nhiều tu sĩ, nguyện ý tới hỗn loạn giới lịch luyện nguyên nhân. Hỗn loạn thiếu chủ sau khi đứng yên, ánh mắt tự động coi thường Liễu Vô Tà, rơi vào Bạch Linh trên mình, người thật là đẹp mà. Hỗn loạn thiếu chủ con ngươi đều thẳng, những năm này hắn mặc dù duyệt nữ vô số, xem Bạch Linh cái loại này thanh xuân lại quyến rũ cô gái, tuyệt đối là lần đầu tiên thấy, ước chừng một mắt, liền để cho hắn thật sâu không thể tự kềm chế, phát hiện trước kia gặp phải những cái kia đều là dong chi tục phấn. Tục không thể lại tục, trên đời người đẹp rất nhiều người đẹp nhìn như rất xinh xắn, trên mình thiếu như vậy đặc thù khí chất, luôn là cảm giác thiếu chút gì, vị cô nương này, ta là thành phố hỗn loạn thiếu chủ, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo bên người ta, ta bảo đảm sau này ngươi chính là thành phố hỗn loạn chủ nhân. Hỗn loạn thiếu chủ không có dùng mạnh, mà là sửa sang lại một tí áo quần, một bộ công tử văn nhã hình dáng, đối như vậy người đẹp, nhất định phải giữ phong độ, mạnh đoạt, dễ dàng phá hoại mỹ cảm, không có hứng thú. Bạch Linh lắc đầu một cái, không kềm hãm được khoác ở Liễu Vô Tà cánh tay, trực tiếp nói cho tại chỗ tất cả người, hắn đã có phu quân, mời các ngươi tự trọng. Hành động này, để cho hỗn loạn thiếu chủ trong con ngươi thoáng qua một chút sát ý. Thằng nhóc, cho ngươi 1 triệu tiên thạch, rời đi hắn, từ thành phố hỗn loạn lăn ra ngoài, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hỗn loạn thiếu chủ lúc này mới đưa mắt, rời đến Liễu Vô Tà trên mặt, cùng mới vừa mới giọng nói chuyện, chừng như hai người, đối người đẹp khách khí, đối Liễu Vô Tà cũng không sẽ như thế khách khí, Liễu Vô Tà căn bản rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Trong ánh mắt dùng mình bước người, khó trách tên kia lão đạo, khuyên bọn họ ăn xong mau rời đi. Hẳn là đoán được, sẽ phát sinh loại chuyện này, bằng vào thiên phạt chi nhãn cùng quỷ mâu, tùy tiện nhìn ra hỗn loạn thiếu chủ háo sắc thành tánh. Thích nhất chính là hút lấy nữ bên trong cơ thể nguyên âm. Thừa dịp ta hiện tại còn không muốn giết người, giới hạn các người 3 tức bên trong, lăn ra khỏi nơi này, Liễu Vô Tà chẳng muốn nhiều chuyện, đạt tới hắn loại cảnh giới này, đã sẽ không bởi vì một chuyện nhỏ mà tức giận. Dĩ nhiên, bọn họ nếu là không biết phải trái, vậy đừng trách hắn không khách khí. Thằng nhóc, ngươi khỏe cuồng giọng, lại dám cùng thiếu chủ của chúng ta nói như vậy nói. Không chờ hỗn loạn thiếu chủ mở miệng, bên người những cái kia thuộc hạ đứng ra, tay cầm binh khí, hướng Liễu Vô Tà xông lại, thanh thế vô cùng, những thị vệ này tu vi đều không thấp, đạt tới tiên tôn cảnh, xem ra hỗn loạn thiên quân rất thích cái này con trai. Liền thị vệ cấp bậc cũng như thế cao, thứ không biết chết sống, Liễu Vô Tà đã cho qua bọn họ cơ hội, nếu chính bọn họ tự tìm cái chết, liền oán không được từ mình, bàn tay một chiêu, vây khốn hắn màu vàng tô, bị đánh bay ra ngoài, sau đó lăng không một chảo, màu vàng tô rơi vào lòng bàn tay. Nguyên cái động tác, làm liền một mạch, mới vừa rồi rất nhiều người cũng cho rằng, Liễu Vô Tà cùng Bạch Linh hai người bị màu vàng tô khống chế được. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà như vậy ung dung liền đem tô bỏ vào trong túi. Cái này chén không tệ, ta thu, nói xong đem tô thu vào chiếc nhẫn chữ vật, liền hỏi ý hỗn loạn thiếu chủ ý cũng không có, nhìn mình tiên khí bị Liễu Vô Tà lấy đi, hỗn loạn thiếu chủ khí hoa hoa kêu to, giết hắn cho ta, ra lệnh một tiếng, những cái kia thuộc hạ, tốc độ xuất thủ nhanh hơn, đối mặt mười mấy người tấn công. Liễu Vô Tà thân thể không nhúc nhích chút nào, tiểu tiên tôn cảnh mà thôi, cũng dám ở trước mặt mình nhảy nhót, không nghĩ tới mấy năm không có tới hỗn loạn giới, bọn họ đã quên mất mình. Chú ý, Bạch Linh biết Liễu Vô Tà sức chiến đấu, vẫn là quan tâm nói một câu, ngươi lui sang một bên là được, một đám tên hề nhảy nhót, đập chết là được. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, để cho Bạch Linh lui về phía sau, miễn được dính liền máu đen. Bạch Linh khôn khéo gật đầu một cái, một màn này rơi vào hỗn loạn thiếu chủ trong mắt, để cho hắn khí hơn nữa phát điên. Thằng nhóc, đắc tội chúng ta hỗn loạn thiếu chủ, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. 10 tên thị vệ, sử dụng một chiêu mạnh nhất, ùn ùn kéo đến tiên thuật, cuốn lên cuồn cuộn đợt sóng, đem Liễu Vô Tà gói lại, ung ung, từng trận kinh khủng tiếng va chạm, tung bay trên mặt đất đá xanh, tình cảnh cực kỳ đáng sợ. Liễu Vô Tà thờ ơ, liền ý vất thủ cũng không có, cho đến bọn họ 10 người đến gần, lúc này mới nâng lên tay, nhẹ vỗ nhẹ lên đi, ước chừng một trường, đem chung quanh không gian toàn bộ chấn vỡ, không tốt. Xông nhanh nhất tên thị vệ kia, ý thức được không ổn, lui về sau một bước, nếu tới, liền đừng rời đi, Liễu Vô Tà không ra tay thì lấy, ra tay một cái, liền không định bỏ qua cho người bất kỳ, bao gồm hỗn loạn thiếu chủ ở bên trong, coi như là hỗn loạn thiên quân tới, hắn vậy chiếu giết không lầm. Chương 2665, hỗn loạn thiên quân. Bàn tay nhanh chóng ép xuống, huyễn hóa ra một tôn dáng vóc to thần trưởng, vỡ, trước sau cũng chỉ nháy mắt tới giữa, dáng vóc to bàn tay đem xông về phía mình 10 tên thị vệ toàn bộ bao phủ. Nhất thời gian, bụi đất tung bay, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có truyền ra, trên mặt đất xuất hiện một dấu bàn tay, còn như 10 tên thị vệ, tựa như nhân gian bốc hơi rớt, liền thịt nát cũng không có để lại, chính mắt thấy Liễu Vô Tà chém chết 10 tên thị vệ. Để cho hỗn loạn thiếu chủ sắc mặt biến, ngay cả là hắn, muốn chém chết 10 tên thị vệ, cũng cần một phen thủ đoạn, Liễu Vô Tà là như thế nào làm được? Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là ai, lại dám chém chết hỗn loạn phủ người? Hỗn loạn thiếu chủ không có mới vừa rồi lớn lối như vậy. Trong giọng nói tràn đầy một chút kinh hãi, một cái ngươi không đắc tội nổi người, ba tước đã đến, ngươi là tự vận, vẫn là ta tới ra tay? Liễu Vô Tà chẳng muốn phô trương quá mức, mình lần này rời đi tiên giới, cả thiên đạo sẽ người cũng không biết, ngươi đừng có cuồng ngông, nơi này là thành phố hỗn loạn, là long liền cho ta nằm, là hổ vậy được cho ta đang nằm. Hỗn loạn thiếu chủ mặc dù khiếp sợ, còn không sẽ bởi vì Liễu Vô Tà vài ba lời, liền hù được từ hết sức, huống chi hắn phụ thân nhưng mà bán đế cảnh, đã bắt đầu đánh vào tiên đế cảnh, ngay cả là đỉnh cấp tiên hoàng tới, cũng phải cấp phụ thân mấy phần mặt mỏng, thật là om som. Liễu Vô Tà muốn đuổi thời gian, không thời gian cùng hắn tán gẫu, thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, còn không cùng hỗn loạn thiếu chủ kịp phản ứng, gò má bên trái truyền tới đau rát đau, bóp, hỗn loạn thiếu chủ bị Liễu Vô Tà một trưởng cho đánh bay ra ngoài. Hung hãn đập vào đám người bên trong, máu tươi hòa lẫn răng, từ hắn trong miệng phun ra, gò má bên trái sưng cùng một đầu heo như nhau, đường đường tiên hoàng tầng 2, lại liền né tránh chỗ trống cũng không có, đứng ở đường phố hai bên đường phố ăn dưa những tu sĩ kia. Một mặt vẻ khiếp sợ, trong con người toát ra nồng nặc kinh hãi, người này nhìn có chút quen thuộc, thật giống như từ nơi nào gặp qua, một ít lão thành phố hỗn loạn tu sĩ, phát hiện Liễu Vô Tà có chút quen mặt, tạm thời nửa khắc lại không nhớ nổi, trong khoảng cách lần Liễu Vô Tà đi tới thành phố hỗn loạn đã qua rất lâu rồi. Theo thân xác không ngừng biến hóa, Liễu Vô Tà dung mạo vậy xảy ra sửa đổi rất nhỏ, hướng hoàn mỹ hơn phương hướng phát triển, ta cũng cảm thấy quen thuộc. Lại là một người tu sĩ nghi ngờ nói, có giống hay không người kia? Càng ngày càng nhiều người có ý nghĩ này, rất nhanh đem người kia liên hệ với nhau, năm đó chính là người kia khuấy được hỗn loạn giới không được an bình, đưa tới nhóm lớn cao thủ. Ngươi nói, nhưng mà Liễu Vô Tà lên tiếng trước nói chuyện ông già, thật giống như nhớ ra rồi, các ngươi trên người người đó còn có Liễu Vô Tà bức họa. Bị hỏi cùng tu sĩ, vội vàng hướng chung quanh những tu sĩ kia hỏi, ta có. Một tên trẻ tuổi nam tử rất nhanh từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một bộ bức họa. Đem bức họa mở ra, phía trên vẽ một tên phong thần anh tuấn người tuổi trẻ. Cùng trước mắt đứng trẻ tuổi nam tử, có 8 phần tương tự, là hắn, chính là hắn. Hai bên đường phố, truyền tới từng cơn ông minh thanh, không nghĩ tới cách 2 năm, Liễu Vô Tà vừa nặng trở lại hỗn loạn giới, lúc này mới ngắn ngủi 2 năm thời gian, rất nhiều người còn dậm chân tại chỗ, mà Liễu Vô Tà đã trưởng thành đến trong nháy mắt giết tiên hoàng cảnh giới. Nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, hỗn loạn thiếu chủ trong con người toát ra vẻ nghi hoặc. Ngay tại mười mấy ngày trước, một đạo mật lệnh truyền tới hỗn loạn phủ, lúc ấy hắn liếc một cái mật lệnh, trên đó viết thì có Liễu Vô Tà ba chữ, cụ thể là cái gì, hắn không có thấy rõ, phụ thân chỉ là cảnh cáo hắn, sau này gặp phải Liễu Vô Tà, không nên trêu chọc. Cái này mới qua bao lâu, Liễu Vô Tà cái này tên sát tinh, lại xuất hiện ở thành phố hỗn loạn, lúc đầu các hạ chính là Liễu công tử. Thất kính, mới vừa rồi là ta có nhiều đắc tội, xin Liễu công tử thứ lỗi. Hỗn loạn thiếu chủ thái độ tới một cái 180 độ lớn thay đổi. Mới vừa rồi còn la hét muốn chém giết Liễu Vô Tà. Biết được Liễu Vô Tà thân phận chân thật, lại có thể ngay cả mặt mũi tử cũng không cần, một bộ thấp giọng hạ khí dáng vẻ, nếu ngươi biết ta là ai, vậy hẳn biết ta tính cách, ba tước đã sớm đi qua, tự vận đi, Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, để cho hắn tự vận, liền xông lên hắn mới vừa rồi một phen lời nói, cùng những thị vệ kia đối tự mình ra tay. Liền tội không thể tha, hỗn loạn thiếu chủ sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, hắn còn không muốn chết, Liễu công tử, xem ở ta phụ thân mặt mũi, xin ngươi hãy mở một mặt lưới, bất đắc dĩ, hỗn loạn thiếu chủ đem mình phụ thân mang ra tới, hy vọng Liễu Vô Tà nể tình mình phụ thân mặt mũi. Tha hắn lần này, nguyên nhân chính là xem ở ngươi phụ thân mặt mũi, ta mới để cho ngươi tự vận, nếu như là ta ra tay, ngươi đã sớm hài cốt không còn. Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Bị hắn giết chết, liên chuyển đời sống lại cơ hội cũng không có, hắn đã làm hết tình hết nghĩa, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hỗn loạn thiếu chủ diễn cảm đột nhiên đổi được vô cùng dữ tợn, phát ra cuồng loạn gầm thét, Liễu công tử, không được coi như xong đi, hắn phụ thân không tốt trêu chọc. Chung quanh những tu sĩ kia, một bộ khuyến cáo giọng, để cho Liễu Vô Tà lúc này dừng tay, dù sao hỗn loạn thiếu chủ đã nhận sai, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, Hỗn loạn thiên quân tu vi cực cao, giết hỗn loạn thiếu chủ, hỗn loạn thiên quân khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Liễu Vô Tà dĩ nhiên biết, chung quanh những tu sĩ kia đều là ý tốt, lời của mình đã nói, cho tới bây giờ sẽ không thu hồi, nếu ngươi không động thủ, vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình lấy tính mạng ngươi. Liễu Vô Tà nói xong, bàn tay hướng hỗn loạn thiếu chủ nắm tới, từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không có sử dụng tiên hoàng thế. Phụ thân, mau cứu ta, hỗn loạn thiếu chủ bóp nát trong ngực một quả ngọc phù. Bây giờ có thể cứu hắn, chỉ có hắn cha, ông, từ hỗn loạn phủ chỗ sâu, truyền tới một hồi kịch liệt chập chờn. Ngay sau đó, một bóng người, từ hỗn loạn phủ chỗ sâu cướp ra, người còn chưa tới, đỉnh cấp tiên hoàng thế đã đến, người nào muốn đả thương con ta, là hỗn loạn thiên quân thanh âm, từ xa tới gần, Liễu Vô Tà tò mò nhìn một cái hỗn loạn phủ, giơ lên tay phải, lại để xuống, muốn xem hỗn loạn thiên quân muốn làm gì. Nếu như hắn dám đối với tự mình ra tay, vậy không ngại liền hắn cùng nhau giết. Không tới nửa hơi công phu, một tên người đàn ông trung niên rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt. Tướng mạo cùng hỗn loạn thiếu chủ có mấy phần tương tự. Hắn chính là hỗn loạn giới đại danh đỉnh đỉnh hỗn loạn quân. Lĩnh ngộ hỗn loạn pháp tắc, hiểu đại hỗn loạn thuật, hỗn loạn thiên quân nhìn một cái bốn phía, vừa liếc nhìn nhi tử mình, phát hiện con trai không có sao, lúc này mới nhìn về phía Liễu Vô Tà. Cha, chính là hắn giết chúng ta 10 tên thị vệ, còn nghĩ ta đả thương, mau giết hắn. Thấy phụ thân tới, hỗn loạn thiếu chủ một bộ khóc kể diễn cảm, để cho phụ thân thay hắn trả thù. Bóp, còn không cùng hỗn loạn thiếu chủ nói xong, phụ thân một cái tát đem hắn đánh bay, lần này ra tay lực đạo, muốn so với Liễu Vô Tà còn ác hơn, má phải nhanh chóng sưng lên tới, liền con người cũng thiếu chút nữa đều bị đánh tới, toàn bộ khuôn mặt hoàn toàn biến hình, nói chuyện đổi được mồm miệng không rõ. Cha, ngươi tại sao phải đánh ta? Hỗn loạn thiếu chủ chật vật từ mặt đất đứng lên, hướng phụ thân hỏi, từ nhỏ đến lớn, phụ thân chưa bao giờ đánh hắn. Bất luận hắn làm gì sai sự việc, phụ thân cũng có thể bao dung, ngày hôm nay một câu nói chưa nói, liền cho hắn một cái tát, để cho hắn rất là không rõ ràng. Liễu công tử, là giáo ta đạo bất lợi, khuyển tử mới đắc tội ngài, xin ngươi hãy đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho khuyển tử lần này, mới vừa rồi ta đã dạy bảo qua khuyển tử, nếu như ngài còn chưa hài lòng, ta có thể tiếp tục dạy bảo hắn. Hỗn loạn thiên quân ác hung ác trợn mắt nhìn một mắt hỗn loạn thiếu chủ. Người sau rụt cổ một cái, hắn vô cùng rõ ràng, phụ thân cái này là thật nổi giận. Ta đã cho qua hắn cơ hội, là hắn không biết quý trọng thôi, chẳng lẽ hỗn loạn thiên quân muốn cường thế thay hắn ra mặt không được. Liễu Vô Tà nhìn một cái hỗn loạn thiên quân, trong cơ thể xác thực ẩn núp một cổ cuồng bạo hỗn loạn pháp tắc. Nếu như mình có thể nắm giữ, lại là một môn lớn giết thuật, những năm này không thiếu đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, muốn chiếm đoạt hỗn loạn giới, trở thành nơi này chủ nhân, không một ngoại lệ toàn bộ thất bại, có thể tưởng tượng được, cái này hỗn loạn thiên quân cũng không đơn giản, có thể đánh lui các lộ cao thủ, ngồi vững vàng thành phố hỗn loạn chủ nhân. Nhất định có chỗ hơn người, hết thảy các thứ này, quy công cho hắn lĩnh ngộ đại hỗn loạn thuật, không dám, khuyển tử gây họa, ta cái này thì cho Liễu công tử nói xin lỗi, chỉ cần Liễu công tử có thể hết giận, ngài đánh ta một lần đều có thể. Hỗn loạn thiên quân nơi nào có người đứng đầu một thành uy phong, giờ phút này giống như là nhỏ yếu miêu nhi, mặc cho Liễu Vô Tà khiển trách, hai bên đường phố những tu sĩ kia, hoàn toàn là mơ hồ trạng thái, bọn họ cho rằng hỗn loạn thiên quân đến, khẳng định sẽ đối với Liễu Vô Tà làm khó dễ. Ai sẽ nghĩ tới, đường đường hỗn loạn thiên quân, lại có thể thấp như vậy tiếng hạ khí, bên ngoài sân những tu sĩ kia không biết Liễu Vô Tà gần đây sự tích. Hỗn loạn thiên quân lại biết rõ ràng, những năm này hắn mặc dù không có rời đi hỗn loạn giới, không thiếu phái tay mắt đi tiên giới, mỗi cách nhau một đoạn thời gian, đều có tiên giới tin tức truyền đưa trở lại, ngay tại 10 ngày trước, tiên giới gần đây sự tình phát sinh, toàn bộ truyền đưa trở lại, biết được Liễu Vô Tà hành động đã thực hiện, lúc này mới cảnh cáo mình hai tử, trêu chọc ai, cũng đừng trêu chọc Liễu Vô Tà. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại xuất hiện ở hỗn loạn giới, muốn để cho hắn còn sống vậy không phải là không thể. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, khóe miệng hiện lên một nụ cười, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, công tử không ngại theo ta đi hỗn loạn phủ nói chuyện. Hỗn loạn thiên quân tuyệt đối là dày dạn kinh nghiệm nhân vật. Hôm nay đã mất thể diện ném đến nhà, tiếp tục ở nơi này trò chuyện tiếp, hắn cái này người đứng đầu một thành thân phận, đem vừa rơi xuống ngàn trường, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, người vây xem càng ngày càng nhiều. Hắn vậy không hy vọng mình một mực bị người chỉ trò. Liễu công tử, mời, hỗn loạn thiên quân làm ra tư thế mời, mời hắn đi hỗn loạn phủ tụ họp một chút. Liễu Vô Tà làm trước một bước, hỗn loạn thiên quân rất mau cùng lên. Các ngươi nói, Liễu Vô Tà đến hỗn loạn phủ, hỗn thiên thiên quân còn sẽ là cái này giọng sao? Ta nghe nói hỗn loạn phủ bên trong bố trí vô số đạo cạm bẫy. Những năm này tiến vào hỗn loạn phủ không thiếu cao thủ. Không một ngoại lệ toàn bộ chết ở bên trong. Liễu Vô Tà bọn họ đi xa sau đó, tụ tập ở hai bên những tu sĩ kia. Rất nhanh nghị luận mờ, à, đáng tiếc, đến hỗn loạn phủ, liền không kiềm được Liễu Vô Tà nói coi là, rất nhiều thế hệ trước, lắc đầu liên tục, cái này mấy trăm năm qua, không thiếu cường đại tán tu, cùng với siêu tông môn nhất lưu đỉnh cấp tiên hoàng trưởng lão, cũng muốn chiếm đoạt hỗn loạn giới, thành là địa bàn của mình, không một ngoại lệ, toàn bộ thất bại, rốt cuộc cái này hỗn loạn phủ bên trong có cái gì? Để cho bọn họ nói hổ biến sắc, đường phố xa xa nói chuyện, Liễu Vô Tà thông qua thiên phạt chi nhãn, cảm giác rõ ràng, hắn sở dĩ đáp ứng, vậy là muốn biết, hỗn loạn thiên quân rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì? Chương 2666, trở mặt, người trên đường phố nhóm, tự động tránh ra, dành ra một cái lối đi, đi ước chừng thời gian chung trà, rốt cuộc đến hỗn loạn phủ, hỗn loạn thiếu chủ che đầu theo ở phía sau, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút thâm độc vẻ, Liễu công tử, mời, đến hỗn loạn phủ, hỗn loạn thiên quân lập tức tiến lên, làm ra tư thế mời, Liễu Vô Tà làm trước một bước, vượt qua hỗn loạn phủ cửa, ở hỗn loạn thiên quân chỉ dẫn dưới, một đường đi sâu vào, xuyên qua từng đạo hành lang dài, rốt cuộc đến hỗn loạn phủ đại điện, người đâu, cho Liễu công tử trên tốt nhất trà thơm. Tiến vào đại điện sau đó, hỗn loạn thiên quân vội vàng quát lên, Liễu công tử, mau mời ngồi, sắp xếp xong xuôi sau đó, hỗn loạn thiên quân mời Liễu Vô Tà ngồi xuống nói. Còn như hỗn loạn thiếu chủ, chính là một mặt vô tội đứng ở một bên, không có ngồi xuống tư cách, hai bên ngồi xuống chỗ của mình, tiến vào hỗn loạn phủ một khắc kia, Liễu Vô Tà liền mở ra quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn. Toàn bộ phủ đệ, thu hết vào mắt, vạn tượng mắt chủ yếu là ngưng tụ vạn tượng thời không. Cũng không thích hợp cha xem. Hai người tướng mạo hơi tốt cô gái, bưng trà thơm đi tới, hai người phụ nữ đi bộ thời điểm rất mất tự nhiên. Mặc dù rất nhỏ, Liễu Vô Tà vẫn là phát giác, xuyên thấu qua quỷ mâu, phát hiện các nàng trên hai chân đều là máu ứ động. Rất nhiều vết thương, nói ít cũng có mấy năm, nói cách khác, bưng tới trà thơm cô gái, hàng năm bị người đánh dữ rồi, dè đặt đem ly trà thả vào Liễu Vô Tà cùng hỗn loạn thiên quân trước mặt. Lúc này mới khom người lui ra ngoài, Liễu công tử, nơi này không có người ngoài, chúng ta người sáng mắt không nói bóng gió. Chỉ cần ngươi chịu thả qua khuyển tử, cái gì điều kiện ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Hỗn loạn thiên quân ngược lại cũng thống khoái, trực tiếp làm nói, hắn là một cái như vậy con trai, vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ. Chỉ cần Liễu Vô Tà không nhắc chuyện cũ, hắn có thể đưa lên đại lượng tài sản. Hỗn loạn thiên quân thống trị thành phố hỗn loạn nhiều năm như vậy, không biết vơ vét nhiều ít tài sản, cầm ra một chút, không hề sẽ cảm thấy đau lòng, muốn thả qua hắn cũng có thể. Chỉ cần hỗn loạn thiên quân giao ra đại hỗn loạn thuật, phế bỏ hắn tu vi, ta có thể tha hắn một mạng. Đây chính là Liễu Vô Tà điều kiện, còn như bảo vật, hắn hiện tại thiếu sao? Chém chết đại lượng tiên hoàng còn có bán đế cảnh, hôm nay thiên đạo sẽ dầu chảy mỡ, trừ phi có tăng lên tiên hoàng cảnh bảo vật, loại bảo vật này có thể gặp mà không thể cầu, cho dù có, vậy sớm bị hỗn loạn thiên quân luyện hóa, hoặc là cho nhi tử mình dùng, trợ giúp hắn tăng lên tu vi. Bạch Linh lẳng lặng ngồi ở một bên, từ đầu đến cuối không có mở miệng. Nghe được Liễu Vô Tà mở ra điều kiện, hỗn loạn thiên quân sắc mặt có chút khó khăn xem. Đại hỗn loạn thuật là hắn đặt chân căn bản, nếu là lưu truyền đi, hắn cái này hỗn loạn đứng đầu vị trí, rất nhanh sẽ bị người thay thế, ở lâu địa vị cao, há có thể cam tâm đem lớn như vậy thành phố hỗn loạn giao ra. Huống chi, hắn kẻ thù vô số, rời đi nơi đây, sau này rất khó sống được. Liễu công tử, có thể hay không đổi một cái điều kiện, đan dược, tài nguyên, tiên dược, người đẹp, những thứ này ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Hỗn loạn thiên quân chẳng muốn đem sự việc làm giữ, ẩn nhẫn trước nội tâm hỏa khí, như cú nở nụ cười. Lại không nói giao ra đại hỗn loạn thuật, chỉ dựa vào phế bỏ nhi tử mình cái này hạng nhất. Hắn liền không cách nào đáp ứng, con trai 30 mấy tuổi, tấn thăng tiên hoàng cảnh, thả vào tiên giới, cũng là thiên kiêu cấp nhân vật khác, tương lai có cơ hội thừa kế mình y bát, trông coi thành phố hỗn loạn, không thể. Liễu Vô Tà giọng lạnh như băng, đây là hắn lớn nhất nhượng bộ, đổi thành trước kia, trực tiếp giết, lại vơ vét hồn phách của bọn họ, tấn thăng đến tiên hoàng cảnh, đón nhận thiên kiếp tẩy rửa, mọi việc phải để ý một cái nhân quả. Không thể lạm sát kẻ vô tội, Liễu công tử thật muốn cố ý như vậy sao? Hỗn loạn thiên quân hít sâu một hơi, giọng không có mới vừa rồi như vậy khen. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.